Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Job căm hận. Job chưa từng có như thế hận qua một cái người. Hắn từ nhỏ bởi vì làm cơ sở phụ thân Han Crab ưu tú gen cùng thể chất, thân thể khí lực liền muốn so với bạn cùng lứa tuổi cao lớn nhiều. Cho nên chiến đấu cũng so với những thứ khác Frontier nhất tộc tiểu hài tử phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở Masrun không có sinh ra trước. So với Esdes nhỏ hơn 2 tuổi, so với Masrun lớn hơn 3 tuổi, chính hắn là trong thôn ngoại trừ Esdes ở ngoài thụ nhất tộc nhân tán dương cũng là được coi trọng nhất mới. Một đời. Ở Masrun không có sinh ra trước. Esdes là ngẫu nhiên sẽ nói với hắn nói. Bởi vì khi đó Job đúng là đời này bên trong từ về thiên phú đến xem ưu tú nhất một cái. Nhưng là từ Masrun sau khi sinh, ở Job trong mắt hết thảy đều thay đổi. Bởi vì Masrun có phụ thân là Auric, vị này trong tộc đệ nhất dũng sĩ. Yêu ai yêu cả đường đi tộc người ở bên trong nhóm cũng nhận thức vì đệ nhất dũng sĩ nhi tử không. Yếu đi nơi nào, Job bị quan tâm dĩ nhiên là ít một chút. Hơn nữa Esdes không giải thích được coi trọng Masrun. Thích Masrun dĩ nhiên thích ở trong tộc hết thầy tiểu hài tử trước mặt tuyên bu mô đê là của nàng. Điều này làm cho từ Yami yêu Esdes. Cảm giác mình làm cho này trong đồng lứa mạnh nhất nam tính nhất định sẽ cùng mạnh nhất nữ tính Esdes ở chung với nhau, Job làm sao chịu được. Sau đó từ Masrun biết đi đường bắt đầu. So với Masrun lớn hơn 3 tuổi, Job liền xấu lắm tựa như ỷ lớn hiếp nhỏ đối phó bắt đầu Masrun tới. Nhưng là càng làm cho Job phẫn nộ tuyệt vọng là, hắn đang cùng Masrun trong xung đột chưa từng có chiếm quá tiện nghi. Ở Masrun còn là một tiểu Sota thời điểm, Job liền thừa dịp không có đại nhân đang thời điểm muốn giáo huấn Masrun. Nhưng là không giải thích được hắn chính là đánh không lại Masrun. Rõ ràng Masrun tốc độ không có hắn nhanh, lực lượng cũng không có hắn đại. Không cam lòng, Job không ngừng tìm không người cơ hội cùng Masrun đánh lộn, thậm chí ám toán. Thậm chí hắn còn kéo dài đồng bạn muốn lấy nhiều khi ít. Nhưng là Masrun nhưng là bị Esdes coi trọng người. Hắn lần đầu tiên dẫn theo mấy người đồng bạn muốn lấy nhiều khi ít đánh Masrun. Kết quả lại bị Esdes nhìn thấy. Sau đó bao quát Job ở bên trong. Những thứ này tiểu thí hài đều bị Esdes đánh vài ngày không thể làm di chuyển. Có thể nói, từ Masrun sinh ra bắt đầu Job liền hận tới hắn. Ở Job trong mắt, Masrun chính là cướp đi hắn hết thảy người. Cướp đi thuộc về hắn một người một mình đấu tuyển chọn thí luyện sở gặp nguy hiểm loại vinh quang. Cướp đi Esdes yêu ái. Cướp đi trong tộc tối cường thiên tài xưng hô. Cướp đi Job sở coi trọng tất cả. Hiện tại 5 năm sau trở về Masrun, quả nhiên vẫn là như quá khứ giống nhau để Job chán ghét. Chỉ là vừa mới trở lại một cái để 5 năm qua khổ cực nỗ lực trở thành trong tộc thụ nhất tán. Thường Job lại một lần nữa đánh về nguyên hình. Điều này làm cho Job làm sao không hận Masrun. Để Job làm sao không muốn giết Masrun cho thống khoái. Cho nên bị phẫn nộ xông hôn mê Job. Ở phụ thân ngầm đồng ý ấn xuống chiếu Frontier nhất tộc truyền thống hướng Masrun phát khởi khiêu. Chiến. Lúc này mới có hôm nay cuộc chiến đấu này. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Esdes chính là ta. Giết hắn đi. Frontier đệ nhất thiên tài danh hào cũng là của ta. Phảng phất có một con ma quỷ lúc này đang ở Job trong đầu gieo hò. Để hắn hai mắt sung huyết giống như địa ngục trở về một dạng nộ giống lên. Chết, chết, chết. Sau đó sẽ tộc trưởng tuyên bố quyết đấu sau khi bắt đầu. Vị này từ nhỏ đã cùng Masrun bất hòa Frontier thiên tài liền xông về Masrun. Ở Masrun ở bên ngoài lịch luyện những năm gần đây, Job cũng không có rơi xuống tu luyện của hắn. Hắn hầu như mỗi bữa đều muốn uống nguy hiểm chủng huyết. Đều muốn ăn nguy hiểm chủng thịt, nguy hiểm chủng huyết nhục, nhưng là giàu có lấy nào đó chủng cái này cái thế giới sở không thể hiểu. Được lực lượng thần bí, thân thể không được tố chất người bình thường ăn nguy hiểm chủng thịt uống máu của bọn họ thường sẽ bạo thể mà chết. Chỉ có cường giả mới có thể chịu được nguy hiểm chủng huyết nhục bên trong cái loại này ẩn chứa. năng lượng cường đại, nhưng là coi như vậy ăn uống nhiều rồi nguy hiểm chủng huyết nhục. Thân thể của nhân loại cũng là sẽ phát sinh biến hóa. Nguy hiểm chủng trong huyết nhục ẩn chứa năng lượng Masrun đã giải thích qua. Cái kia nên tính là ma lực một loại. Chỉ bất quá cái này cái thế giới có một ít hạn chế. Nhân loại không cách nào trực tiếp thi triển sử dụng. Tối đa chỉ có thể đủ làm ra cường đại phụ ma vũ khí. Mượn phụ ma vũ khí Tây Gu hoặc là Xin Gu tới sử dụng nguy hiểm chủng đáng sợ ma lực. Mà ăn xong tới Job ở Masrun trong mắt. Rõ ràng cho thấy thuộc về nguy hiểm chủng huyết nhục ăn uống nhiều rồi. Ma lực thu hút quá lượng đưa đến hắn đã xảy ra biến dị. Bởi vì xông tới Job trong mắt hiện lên không bình thường ba động. Trên người tràn ngập một cỗ nguy hiểm chủng khí tức. Đây chính là ma lực thu hút quá lượng biểu hiện. Cái này sẽ để Job lực sát thương vài lần tăng. Nhưng cũng sẽ để cho hắn mất lý trí. Nghiêm trọng thậm chí khả năng trực tiếp biến thành mới nguy hiểm chủng. Bất quá Masrun cũng rất hiểu rõ người này. Đại khái hắn vì đánh bại chính mình. Coi như là biến thành nguy hiểm chủng cũng hoàn toàn không thèm để ý a. Giết ngươi. Giết ngươi. Masrun. Ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ cùng bộc phát ra ma lực đã để Job hoàn toàn mất đi lý trí. Tựa như một đầu biết nói chuyện nguy hiểm chủng giống nhau vọt tới. Ở trên quảng trường mặt hết thầy Frontier nhất tộc nhìn soi mói. Masrun nhẹ nhàng cười. Sau đó hắn đón sông tới Job. Chậm rãi đi tới. Một cái cực nhanh. Một cái thật chậm. Hai cái Frontier một trong tộc nam tính nổi danh nhất thiên tài. Liền muốn ở hôm nay quyết một trận thắng thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.